Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 11 thử nghiệm tu luyện, góc truyện audio.com, không chậm trễ thời gian, hai người theo nhau đi lên lầu 1 của khách sạn. Lầu cũng không cao, bậc thang được làm bằng gỗ thông màu sắc sáng sủa kết hợp với ánh sáng đèn làm cho khách sạn trở nên sang trọng hơn được một chút. Phía của bậc thang là một căn phòng duy nhất cửa được làm bằng gỗ lớn sậm màu. Người chơi rất nhiều, khách thuê phòng cũng có thể sẽ nhiều lên khi đồng tiền dễ thu nhập hơn. Thế nên nếu muốn xây phòng phục vụ hết không biết phải có bao nhiêu phòng cho đủ. Vì vậy người thiết kế chắc chỉ thiết lập một căn phòng sau đó sẽ được phân ra từng không gian, từng căn phòng riêng biệt theo người dùng. Không sợ lẫn lộn, không sợ bị đột nhập, Đình Tấn chậm rãi tiến vào quan sát căn phòng. Diện tích khá rộng, hơn 100 mét vuông, hai phòng. Ngủ, một phòng vệ sinh, một phòng khách lớn với một bộ salon bàn ghế nhìn rất sang trọng. Paymirror hai mắt tỏa sáng. Nàng chưa bao giờ được nhìn thấy một căn phòng sang trọng thế này nói gì là được ở trong đó. Lao nhanh bay người bay lên bộ ghế salon, nàng thích thú hô. Qua thật êm nha, cho ta ngủ trên đây cả ngày cũng được. Đỉnh Tấn không nhanh không chậm đến bên ghế ngồi xuống, mang túi bí tịch hệ thống thưởng cho cùng hai quyền kỹ năng trong ba lô ra. Hắn bình tĩnh thao tác xoay quanh, vì là tổ đội Amirer bên cạnh cũng nhìn thấy giao diện xoay quanh. Nàng ngừng ngay động tác bắt đầu tò mò nhìn sang. Vòng xoay xoay nhanh rốt cục dừng lại ngay tại một quyển sách cổ điển theo kiểu Trung Quốc. Quyển sách nhỏ hơn nhiều so với những quyển kỹ năng trước đây của Đỉnh Tấn, hắn thì thầm oán hận, đúng là đồ Trung Quốc chứa bí tịch mà cũng keo kiệt không? Thể làm đại khí hơn một chút sao? Bìa ngoài quyển sách một bìa giấy dày, trên đó có ghi một hàng chữ thuật điều khiển vật thể. Mỏng chỉ bằng 5cm, chất giấy cũng bình thường hơi hoen ố do thời gian. Bên trong khoảng hơn 20 trang giấy ghi lại cách sử dụng kỹ năng này. Khống vật thuật cấp bậc hạ cấp giới thiệu dùng tinh thần điều khiển vật thể. Tiêu hao trọng lượng vật thể. 10 MP, giây, hiệu quả, mỗi điểm tinh thần tương đương 0,1 kg, Đỉnh Tấn chậm rãi lật xem nghiên cứu cách sử dụng cũng không khó. Vận dụng tinh thần phát ra ngoài hình thành một vùng từ trường vây lấy vật thể khiến nó có thể di động theo ý mình. Hắn chăm chú đọc ghi nhớ mà không để ý đến Amirer đang ngồi một bên chăm chú nhìn lấy hắn. Amirer thấy Đỉnh Tấn không màng đến mình mà chậm rãi ngồi xem sách. Nàng sụ mặt lại, giận dỗi quay đầu đi. Chợt nhớ, đến mình cũng có túi bí tịch liền lấy ra bắt trước Đỉnh Tấn mở ra. Một lúc sau, Amirer cầm trong tay một quyển sách tựa như quyển cơ bắp cường hóa của Đỉnh Tấn. Dẻo dai cường hóa, kỹ năng tu luyện, cấp bậc hạ cấp giới thiệu thực hiện nhiều động tác co duỗi hợp lý tạo cho cơ bắp được nâng cao tính dẻo dai. Đề cao độ nhanh nhẹn, tiêu hao, không, hiệu quả, mỗi giờ tu luyện gia tăng 2 điểm nhanh nhẹn. Nhanh nhẹn vượt quá 300 điểm sẽ giảm 50 tác dụng. Có sách kỹ năng trong tay, nàng cũng quên mất Đỉnh Tấn đang ngồi kế bên. Tựa lưng vào ghế mà nghiên cứu. 30 phút sau, xem xong một quyển dẻo dai cường hóa chưa hết thòm thèm. Amirer liền chồm qua phía Đỉnh Tấn hướng quyển kỹ năng cơ bắp cường hóa chộp tới. Lại tựa lưng vào ghế nằm xem mê ly. Nửa tiếng trôi qua, xem xong quyển cơ bắp cường hóa Amirer nhịn không được nhảy lên. Khỏi ghế bắt đầu luyện tập ngay tại sảnh phòng khách. Từng động tác cách hô hấp cách vận chuyển thân thể cùng cơ bắp đều được Amirer thực hiện gần sát với như trong sách. Với một người luyện võ từ nhỏ như Amirer độ dẻo dai cơ thể là có ở một mức cao hơn người bình thường. Các động tác uốn lộn người như tập yoga thì có hơi khó khăn cho nàng chút ít. Lại thêm một tiếng trôi qua, lúc này Đỉnh Tấn đã dứt ra khỏi sự tập trung ở quyền kỹ năng khống vật thuật. Nhìn thấy Amirer đang tập luyện hắn tò mò nhìn xem quyển sách của nàng đang để trên bàn. Ồ lên một tiếng mỉm cười, đây quả thật là lượng thân nàng mà làm, liền đợi Amirer hoàn thành xong một động tác cuối cùng, hắn nói. Amirer, ngừng chút nghe ta nói, hiện tại ta không chắc chắn là kỹ năng này có thể sử dụng ở hiện thực hay không. Thế nhưng thử nghiệm là tất, yếu, hiện tại ngươi cũng nắm giữ một ít chi tiết quan trọng rồi, chúng ta cùng thoát ra ngoài hiện thực tập luyện kiểm tra xem thế nào. Được chứ, Amirer suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu. Sau đó hai người lập tức đăng xuất khỏi game, mở mắt ra, Đỉnh Tấn đang nằm trong khoảng cabin trò chơi với tràn ngập dịch dinh dưỡng trong đó. Hắn nằm chờ đợi một hồi, đến khi dịch dinh dưỡng rút đi hết nắp cabin trò chơi cũng tự động bật ra hắn mới lồm cồm bò dậy ra khỏi khoang. Đỉnh Tấn chậm rãi bước ra khỏi cabin, tinh thần sảng khoái khó tả. Hắn làm một động tác duỗi người một cái mặt hướng cửa sổ nhìn lại. Hiện tại cũng chỉ mới hơn 3 giờ sáng một chút. Mặc dù là chơi game suốt đêm nhưng Đỉnh Tấn lại không hề cảm thấy một chút mệt mỏi nào. Tắm một cái, Đỉnh Tấn làm một bàn ăn sáng đơn giản. Sau đó bắt đầu ngồi xếp bằng trong, phòng khách, vận dụng khống vật thuật hướng một thỏi sắt phụ trọng trên bàn mà thử nghiệm. Bình thường chạy bộ, Đình Tấn hay kẹp thêm một ít thỏi sắt vào người, gia tăng phụ trọng. Này hắn nảy ra suy nghĩ, nếu dùng một thỏi sắt ở một cân nặng nhất định để đo cường độ tinh thần lực của mình có thể chăng, thế nên hắn liền không do dự mà đi thí nghiệm. Khống vật thuật cũng không đơn giản như là trong sách ghi. Hắn phải điều tiết đại não bằng cách tập trung suy nghĩ đến đồ án theo trong sách ghi để đại não tạo ra một sóng điện kích thích ra đến tinh thần lực. Dùng tinh thần lực đó bao quanh vật thể sau đó bắt đầu di chuyển để điều khiển vật thể. Diện tích bao phủ càng nhiều tinh thần lực hắn càng hao tổn. Đồng thời suy nghĩ cũng là phải tập trung. Hắn chưa đến mức độ nghĩ một chuyện làm hai chuyện. Vừa lúc bắt đầu có chút khó để hoàn thành một vòng đồ án trong đầu vì rất khó tập trung khi chỉ dùng suy nghĩ để hình dung ra một vật đến mức độ chính xác không sai một ly. Nhưng với IQ 200 Đình Tấn điều này cũng không làm khó hắn được bao lâu. Một lúc sau đã quen dần với việc vẽ đồ án trong đầu, Đình Tấn hoàn thành bước đầu tiên, hắn đã có thể cảm giác được tinh thần lực là như thế nào. Nó giống như một cánh tay được làm từ nước mà ngươi có thể điều khiển được nó thông qua bàn điều khiển. Đồ hình ma pháp được vẽ trong đầu, Đình Tấn như vứt bỏ hết mọi tạp niệm cùng suy nghĩ trong đầu tập trung vào điều khiển. Bàn tay đó, cục sắt bắt đầu lung lay sau đó từ từ bay lên không trung. Đình Tấn lựa chọn cục sắt cân nặng 1 kg vì hắn là muốn kiểm nghiệm cường độ tinh thần của mình có sát như ở trong game không. Ngay lúc cục sắt bay lên không trung, Đình Tấn lập tức kích hoạt chức năng tính giờ trong điện thoại đang cầm trên tay. Mắt vẫn chăm chăm tập trung nhìn lấy cục sắt đang bay trước mặt. Từng giây từng phút trôi qua, bất chợt một cơn choáng váng chuyển đến đại não của Đình Tấn làm hắn không khỏi mê muội một giây. Chính vào lúc này, như bản năng ngay khi choáng váng, tay Đình Tấn vẫn không quên bấm tắt tính giờ trong điện thoại. Cục sắt rơi xuống sàn một tiếng vang rồi, Đình Tấn cũng ngã người nằm lên sàn thở hổn hển. Thuận tiện vận dụng minh tưởng thuật gia tăng tốc độ khôi phục. Nửa giờ sau, ngồi dậy Đình Tấn bắt đầu kiểm tra điện thoại. 44 giây, quả thế, Đình Tấn đã xác định hắn cường độ tinh thần bằng với chỉ số tinh thần trong game. Điều đó có nghĩa là, mỗi điểm thuộc tính ở game đều sẽ ảnh hưởng đến hắn ở hiện tại. Đình Tấn hắn ngửa mặt lên trời cười to giải tỏa tâm trạng vui sướng bây giờ của hắn. Không chậm trễ tiếp tục tập luyện tử vong màn tre cùng cơ bắp cường hóa. Xe nhẹ đường quen, những động tác trong sách kỹ năng cơ bắp cường hóa đa phần thiên về dùng trọng lượng làm gia tăng độ nở, độ cứng của cơ bắp. Làm cho Đình Tấn lập tức cảm giác cả người như bành trướng ra thêm một vòng. Tuy nhiên tử vong màn tre thì không thực hiện được, hiện tại hắn cần một vật dụng môi giới để có thể dẫn tinh thần lực sang đó mà vẽ ký hiệu triệu hồi. Làm Đình Tấn tiếc nuối một hồi, sau 3 giờ rời khỏi game thử nghiệm cũng đã xong. Đình Tấn không lề mề nữa, ngồi dậy thay một chiếc quần sọt. Hắn lập tức tiến vào cabin trò chơi, đăng nhập vào game. Trở lại trong căn phòng trọ trước đó, âm thanh hệ thống liền vang lên bên tai Đình Tấn keng. Đo lường thể chất có sự thay đổi. Hệ thống làm ra thay đổi, chúc mừng ngài thể chất gia tăng 1 điểm, chúc mừng ngài sức mạnh gia tăng 1 điểm, Đình Tấn hơi ngẩn người một chút. Liền mỉm cười, ở hiện thực tu luyện một bộ hoàn chỉnh cường hóa cơ bắp, hắn cũng không có quá nhiều ngạc nhiên. Nhìn xung quanh căn phòng Đình Tấn không thấy thân ảnh Amira đâu thầm nghĩ. Chắc lần đầu tu luyện những thứ này cũng là hơi khó cho cô bé. Đình Tấn cũng không vội, hiện tại trời vẫn còn tối. Đình Tấn bước ra giữa phòng bắt đầu lặp lại một vòng các động tác trong cường hóa cơ bắp kỹ năng. Không nhanh không chậm, xe nhẹ đường quen, một hồi sau hơn 1 giờ tập luyện, thân ảnh của Amira lờ mờ xuất hiện. Cùng lúc đó Đình Tấn cũng là kết thúc động tác cuối cùng hoàn thành một vòng cường hóa cơ bắp. Âm thanh Amira trộn lẫn âm thanh hệ, thống dồn dập chui vào lỗ tai Đình Tấn làm hắn đầu óc ong ong một hồi. Đình Tấn ca ca ta thành công. Ha ha ha ha, ta thành công rồi. Keng, chúc mừng ngài tự chủ sử dụng kỹ năng tu luyện cơ bắp cường hóa. Kỹ năng tự động thêm vào. Chúc mừng ngài học được kỹ năng tu luyện cơ bắp cường hóa. Xin chăm chỉ tu luyện tăng cường thực lực. Keng, chúc mừng ngài là người thứ 3 học được kỹ năng. Tặng thưởng EXP, 500 điểm kỹ năng. 1. Thể chất, 1. Sức mạnh, 1. Keng, chúc mừng ngài đã thăng 1 cấp, hiện ngài đang có 3 điểm tiềm năng. Xin mời cân nhắc lựa chọn. Cơ bắp cường hóa, kỹ năng tu luyện, cấp bậc hạ cấp, giới thiệu, phương thứ tu luyện cơ bắp cường hóa thể chất hiệu quả. Tiêu hao, không, hiệu quả, hoàn thành 1 vòng tập luyện sẽ cường hóa 1 điểm thể lực cùng 1 điểm sức mạnh. Mỗi ngày giới hạn 5 lần, thể chất, vượt quá 150 điểm hiệu lực sẽ giảm đi 50. Đồng bộ hiện thực gia tăng 1 điểm thể chất cùng 1 điểm sức mạnh với người dùng cabin hoặc gia tăng 1 điểm sức mạnh với người dùng mũ game. chỉ mở ra cho người dùng tự chủ sử dụng kỹ năng. Đã có chính xác suy nghĩ, Đỉnh Tấn quyết định nâng toàn bộ điểm tự do vào tinh thần. Sau một ngày chiến đấu hắn nhận ra rằng, sức mạnh của hắn là ở triệu hoán sinh vật. Nếu không thể duy trì cũng không thể triệu hoán số lượng nhiều hơn vậy thì hắn có thể yếu đi không phải chỉ là một cấp bậc. Quay đầu nhìn lại Amira đang nhún nhảy vui vẻ bên kia. Đỉnh Tấn cười cười hỏi thăm, thế nào hiệu quả rõ rệt không? Amira hớn hở nói, có, lúc nãy ta tập luyện xong cơ bắp cường hóa cùng dẻo dai cường hóa thì vừa vào game hệ thống thông báo ta rằng thể chất ta thay đổi. Đỉnh Tấn gật gật, đầu suy tư, nói vậy nếu ốm đau bệnh tật chắc vào game cũng sẽ bị giảm mất. Nhưng hắn cũng chỉ nghĩ vậy thôi, bây giờ suốt ngày nằm trong khoang cabin hắn mà nói bệnh là khó như lên trời. Huống chi một khi tu luyện thì kháng tính trong cơ thể người cũng sẽ tăng. Ngại gì bệnh tật, thôi không suy nghĩ nữa, Đỉnh Tấn liền hối thúc Amira mau mau tập luyện để hệ thống xác nhận kỹ năng. Đỉnh Tấn cũng quay lại tập luyện cho đủ 5 lần cường hóa cơ bắp trong ngày. Một hồi sau Amira rốt cục cũng tu luyện xong, Đỉnh Tấn cũng hoàn thành xong một vòng. Ngừng lại hỏi thăm Amira xem nàng thế nào, Amira nói, hệ thống thông báo ta tự chủ kỹ năng thêm kỹ năng tu luyện vào bảng kỹ năng. Thêm điểm nhanh nhẹn, vậy thôi, Đỉnh Tấn ngạc nhiên, sẽ không có thưởng cho tay chống chán suy nghĩ. Chắc có lẽ hệ thống chỉ thưởng cho 3 lần đầu tiên kích hoạt. Thôi, hắn cũng thôi không xoắn suýt vấn đề này, làm người vừa đủ là được không nên tham lam quá. Quay đầu tiếp tục tu luyện cùng với Amira, hai người không mệt mỏi tiếp tục tập luyện trong đêm. Đến sáng tổng thu hoạch của hai người là Amira chỉ hoàn thành 4 lần dẻo dai cường hóa nàng cũng cần phải ngủ một giấc để nghỉ ngơi. Riêng Đỉnh Tấn hoàn thành xong 5 vòng cường hóa thể chất, hắn liền ngồi tu luyện thêm 3 lần tinh thần lực. Sáng sớm thức dậy cả hai người tinh thần thoải mái vui vẻ mà kiểm tra thông số đã thay đổi của mình, tính danh, Đỉnh Tấn. Hiển thị, biệt danh, Đờ Đon, ẩn, tuổi, 23, chức nghiệp chưa chọn, thông số, lực lượng, 29, nhanh nhẹn, 20, thể lực, 28. 2. Tinh thần, 47. 2. Điểm tự do, 0. Chi tiết, level 8, HP, 560. 560, 0.9S, MP, 588. 588, 1.96S, PSP, 250. 3.400, sát thương vật lý, 29. 29, sát thương phép tê hoạt 49-58, phòng thủ vật lý, 5,7, phòng thủ pháp thuật 7.3, phụ trọng, 12, 41kg, may mắn, 0, thiên phú, 7, trang bị hiện tại, giáp tân thủ. 2-2kg, mũ da trùm đầu, 2-0kg, giày da thú, 1TC, 20ms, bao tay da thú, 1TC, 10S, pháp trưởng, MGATK 0, 9, 2kg. Item, sách siêu cường hóa thể chất, sách siêu tử vong màn tre, MP thuốc X4, HP thuốc X5, sách ma thuật của Gao, kiếm tân thủ, không vàng 9 bạc 0 đồng, Đỉnh Tấn kiểm tra xong, dắt Amira xuống lầu gọi một bàn đồ ăn thịnh soạn chúc mừng. Chuẩn bị cho một ngày mới làm nhiệm vụ, luyện cấp. Mục tiêu của hắn hôm nay là rời khỏi tân thủ thôn, chuyển chức. Cách chương.